Siêu cấp cưng chiều. Chương 1110, lương tâm bị chó ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, mới 8 giờ sáng, trung tâm tâm linh của Thượng nghị viện Anh đã phát văn bản thanh minh để khiển trách và phản bác hành động bêu dếu tổng giám mục của Hội Hoàn Cầu mấy hôm trước, đồng thời nhấn mạnh thông tin tổng giám mục giết hại anh em là giả tạo ác ý. Trong văn bản không trịch sắc bén chỉ trích Hội Hoàn Cầu, mà còn công bố hiện em trai của tổng giám mục đang sống ở Park Ma. Cái gọi là giết hại anh em hoàn toàn là bịa đặt. Điều đáng nhắc là, phía dưới văn bản còn đính kèm một văn kiện mã QA tưởng như vô nghĩa. Trong đó, cả nghị viện Andrew có khả năng trúng cử nghị trưởng hạ nghị viện nhất cũng công khai biểu đạt tin tưởng nhân cách của tổng giám mục. Các bộ trưởng trong nghị viện công khai chỉ trích, Hội Hoàn Cầu bỗng phải đối mặt với gièm pha của dân chúng. Một số bộ trưởng ủng hộ tổng giám mục lần lượt đăng bài thanh minh bày tỏ khiển trách Hội Hoàn Cầu. Thái tử cũng phát biểu ngắn gọn trên mạng xã hội, yêu cầu Hội Hoàn Cầu lập tức xin lỗi, dừng hành động cố ý tung tin vịt với tổng giám mục. Tiêu Diệp Nham ngạc nhiên nhìn Minh Đại Lan, còn nhớ mẹ thân thiết với phu nhân Andrew. Chuyện lần này, bà ấy không nhắc trước với mẹ sao? Minh Đại Lan đặt tách trà xuống, ngước mắt đón đầu tầm nhìn của họ, lắc đầu, nếu bà ta nhắn lại, chắc chắn tôi đã nói cho mọi người biết rồi. Huống hồ, có thể bà ta đã ghi hận tôi chuyện không lấy được bức họa kia. Cùng lúc đó, phòng khách nguy nga lộng lẫy của trang viên Chairman chìm trong bầu không khí giằng co. Tiêu Hoàng Đạo xem hết văn kiện của Thượng nghị viện, đặt iPad xuống, vẻ mặt lạnh nhạt ung dung như thường. Tiêu Diệp Huy đã về từ tòa quốc hội. Tiêu Diệp Nham chẳng bận tâm ngồi bên cạnh cúi đầu nghịch điện thoại. Văn kiện có tên là thành viên đội kỵ sĩ Hoàng gia Landy. Giấy nhậm chức ở gia tộc Chairman. Dân mạng rối rít nhắn hỏi Landy là ai, cách chương.